Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 224 kích thích. Góc truyện audio.com. Thật lâu sau, thập ngũ phu nhân kia bỗng nhiên dương mắt nhìn Trần Nguyên một tí, trên mặt khẽ cười một chút, như thế nào, không hành lễ cho tỷ tỷ sao? Không nói lời nào thì không được, tốt xấu cũng phải nói hai câu. Trần Nguyên chậm rãi về phía trước hai bước nói. Không biết tỷ tỷ thích ta cho ngươi cái lễ gì? Eo thập ngũ phu nhân bỗng nhiên hơi cong lại một chút, ngón tay chậm rãi xẹt qua đôi chân trắng muốt của chính cô ta, nói. Ngươi am hiểu lễ gì nhất? Trên mặt Trần Nguyên hiện ra một loại dáng tươi cười nghiền ngẫm, nói. Tiểu nhân am hiểu nhất tự nhiên là lễ chu công. Thập ngũ phu nhân nhẹ nhàng nâng tay lên, dùng ngón giữa vẫy vẫy hai cái, nói. Tới đây, Trần Nguyên đi tới, cợt nhà nói. Tỷ tỷ có gì phân phó? Thập ngũ phu nhân bỗng nhiên dùng một tay kéo áo trên đầu vai xuống dưới, động tác này lại làm cho Trần Nguyên rất là giật mình, vội vàng thay nàng kéo lên, nói. Này, tại đây người đến người đi, hôm nay không phải lúc. Thập ngũ phu nhân lúc này lại lấy một tay, đè tay của hắn trên bờ vai chính mình, một tay khác thoáng một tí đã giữ thắt lưng chặt Trần Nguyên, trong miệng nhẹ nhàng hô. Cứu mạng à, mặc dù hai tiếng này vô cùng nhẹ, lại hù cho Trần Nguyên hồn phi phách tán, cũng chẳng quan tâm Bàng Hỉ bỗng nhiên đến thì làm sao, thoáng một tí đã bổ nhào vào người thập ngũ phu nhân kia, nói. Đừng hô ta van ngươi còn không được sao? Ngươi thật sự là tỷ tỷ của ta, vẫn không được sao? Trên mặt thập ngũ phu nhân lộ ra vẻ vui vẻ, hỏi. Cầu ta, chấm, Trần Nguyên gật đầu, ta van ngươi, lần trước là ta sai rồi, không nên trói ngươi, như vậy đi, ngươi xem làm như thế nào để hả giận, ngươi liền xử trí ta như thế đó, cái này còn không được sao? Thập ngũ phu nhân rốt cục cũng buông thắt lưng Trần Nguyên ra, cũng kéo áo trên bờ vai mình lên, cánh tay cầm ấm trà ở một bên qua, đưa cho Trần Nguyên, nói. Cầm lấy, đập vào đầu người trước. Trần Nguyên tiếp nhận ấm trà, ngồi xuống trên mặt ghế đối diện nàng, tay cầm ấm trà, lại đặt ở trên bàn trà. Không cần phải náo loạn, được không? Như vậy rất đau, trên mặt 15 treo nụ cười vui vẻ, ở phía trong ánh mắt kia tất cả đều là ý trào phúng, nói. Ngươi cũng biết như vậy rất đau à, nhưng ngươi phải nghĩ thông suốt, nếu để cho Thái Sư biết rõ, ngươi ở nơi này, dùng sức mạnh đối với ta, ta cam đoan ngươi sống không quá nửa canh giờ. Trần Nguyên gật đầu, nói. Đúng, nhưng gian phòng kia chuyện giữa hai người chúng ta, sự tình lấy ngọc mã lần trước ngươi nói như thế nào với Thái Sư? Hắn tin sao? Ta nghĩ, có khả năng trong lòng hắn cũng bán tín bán nghi đó, nếu ngươi nói ra ta sẽ chết chắc, nhưng y theo tính cách Thái Sư, hai chúng ta có thể là một đôi uyên ương dưới địa ngục đó. Thập ngũ phu nhân nghe xong, liền lắc đầu, nói. Ngươi thật sự rất thông minh nha, cũng khó trách lão gia hỏa kia cũng tán dương ngươi, Trần Thế Mỹ phải không? Trần Nguyên mỉm cười, nói. Chính là tiểu sinh, lúc nàng nói chuyện cả người đã đứng lên, từ từ đi đến trước mặt Trần Nguyên, nói. Muốn biết lão bàng khen ngươi như thế nào không? Hắn nói ngươi cơ trí hơn người, hơn nữa còn to gan lớn mật cơ trí hơn người, hiện tại ta đã bái kiến rồi, về phần to gan lớn mật sao ta cũng đã sớm biết ngươi nói đúng hay không? Nàng chạy tới trước mặt Trần Nguyên, một tay không kiêng nể gì cả, liền mò đến trên mặt Trần Nguyên, hỏi. Nhưng, vì cái gì mà ngươi lại làm người ta thương tâm như vậy? Góc truyện audio.com, chẳng lẽ tự đạp ấm nước vào đầu chảy ra ít máu, để cho người ta hả giận cũng không thể dùng sao? Trần Nguyên vội vàng đứng lên, trốn về phía sau, nói. Này, ta phát hiện, lá gan ngươi còn lớn hơn so với ta, tại đây người đến người đi, nếu để cho người trông thấy động tác của ngươi, hai chúng ta đều chết chắc rồi. Thập ngũ phu nhân kia cười ha ha một tiếng, đặt mông ngồi xuống trên mặt ghế Trần Nguyên vừa rời đi, nói. Người ta chính là muốn cùng ngươi làm một đôi uyên ương, cùng một chỗ bay nhảy, chúng ta không làm được, có thể làm một đôi tử uyên ương, cũng không tệ à. Trần Nguyên né tránh ra xa xa vài bước, nhỏ giọng nói. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Thập ngũ phu nhân uốn éo vòng eo, nói. Ai ui, ta nào dám đối với ngươi như vậy nha, đây không phải chuyên môn đến cảm ơn ngươi sao, tạ ơn ngươi lần trước hạ thủ lưu tình, không làm gì mặt của ta, bằng không thì ta thật sẽ bị đuổi ra khỏi cửa rồi, ngươi cũng sẽ không đến liếc ta một cái, đúng hay không? Trần Nguyên chẹp miệng một chút nói, lần trước ta thật sự bị bắt buộc, không phải giải thích với ngươi rồi sao? Nếu ngươi còn không hài lòng, vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? 15 lại đứng lên, nói, nhất thời còn chưa nghĩ ra, như vậy đi, dù sao ta cũng biết rõ ngươi là ai rồi, sẽ tới tìm ngươi, đến lúc đó, ngươi đừng giả bộ như không biết ta. Hiện tại, trong lòng Trần Nguyên thật sự hy vọng vị. Tì tì, này nhanh rời đi, nàng ở chỗ này, nếu để cho Bàng Hỉ hoặc là người khác nhìn thấy, chính mình sẽ rất phiền toái. Nghe nàng nói như vậy, liền vội vàng gật đầu, nói. Được rồi, chỉ cần ngươi có chuyện gì, gọi người đến nói với ta một tiếng là được rồi, nếu ta có thể làm, quyết không chối từ. Thập ngũ phu nhân nghe hắn nói như vậy cũng đã mãn ý rồi, thân thể lại gần Trần Nguyên hơn một ít, thanh âm nén xuống thấp nhất nói. Trần Thế Mỹ, nếu như ta muốn làm tiếp chuyện đêm hôm đó cùng ngươi, ngươi có can đảm này hay không? Trần Nguyên không khỏi nhớ tới sự hoang đường đêm hôm đó, y phục trên người nữ tử xinh đẹp trước mắt này, phảng phất liền biến mất trong nháy mắt, đứng ở trước mặt hắn, tựa hồ chính là thân thể mềm mại đang liên tục nhấp nhô rên rỉ. Nói thật trong lòng hắn thật sự muốn làm một lần, hơn nữa, những ngày này, hắn không chỉ nghĩ tới một lần, ngày ấy thật sự có chút vội vàng, chính mình muốn chinh phục các nàng nhanh chóng, không thể từ từ hưởng thụ, hiện tại 15 nói như vậy, Trần Nguyên há có thể cự tuyệt. Dưới sự quyến rũ của sắc đẹp, hắn đi đến phía trước một bước dán sát vào người thập ngũ phu nhân, nói. Ta sợ các ngươi không chịu. 15 mặt mày đầy xuân ý, nói. Chỉ cần ngươi dám, không có gì ta không dám, nói thật ngươi so lão gia hỏa kia lợi hại hơn nhiều. Trần Nguyên nghe được trong lòng liền động, bất kỳ một nam nhân nào, đều ưa thích nghe nữ nhân nói lời này, hắn thuận tay vòng qua ôm lấy 15. Ôm một cái thân thể đầy đặn mà tràn ngập sức sống thanh xuân động lòng người, lại thêm từng trận mùi thơm từ cơ thể nàng đưa vào trong mũi, nếu nói là không bị kích thích chính là gạt người. Không khỏi lấy tay sờ sờ bộ mông nàng, hô hấp 15 nhất thời bắt đầu dồn dập uốn éo như rắn nước tại ngực hắn, càng khơi mào lửa dục trong người Trần Nguyên. Gocchuyenaudio.com Tay của hắn lập tức hoạt động ở phạm vi lớn hơn, từ chân nàng rời đến khuôn mặt tư vị trong đó không thể diễn tả, làm cho Trần Nguyên sinh ra kích thích cực độ. Thập ngũ phu nhân mạnh mẽ đưa miệng tới, hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước ở mặt Trần Nguyên, sau đó liền đẩy hắn ra, nói. Chờ tin tức của ta. Nói xong, liền quay đầu đi. Trần Nguyên lấy tay nhẹ nhàng sờ chỗ nàng vừa hôn một chút, cái dục hỏa kia đã biến mất, không ngờ, lá gan nữ nhân này lại lớn như vậy, ngày sau tuy nàng đặc biệt kích thích nhưng thực sự phải đặc biệt chú ý mới được. Cách chương.